Xuyên không hàng yêu nữ. Chương 19:19, thường thức tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: U Minh Tôn Sứ Nạp Lan Chấn Thiên lúc đó chìm vào lưới tình, nên đầu óc mụ mị, không còn tỉnh táo, đợi đến thời khắc sinh tử tồn vong mới nhận ra thì đã quá muộn. Nạp Lan Chấn Thiên cắn răng, lại là họ Diệp, hừ, yêu nữ, đợi ta ra, người sẽ biết tay ta. Nhưng tâm tình hắn bỗng chốc trùng xuống. Trong trí nhớ của hắn, tu vi nàng là luyện pháp thiên kỳ viên mãn, cách đột phá trúc pháp kỳ chỉ có một bước ngắn, mà lúc tu vi hắn còn chưa bị hủy, chỉ là luyện pháp trung kỳ. Nạp Lan Chấn Thiên ảo não, bây giờ hắn không còn tu vi, thêm 10 người như hắn cũng không đủ để cho nàng đánh một tay. Bất quá, tu vi bị hủy thì có thể tu luyện lại. Nạp Lan Chấn Thiên nhớ lại thường thức tu hành. Tại thế giới này, người tu hành được chia thành các cảnh giới luyện pháp kỳ, trúc pháp kỳ, kết pháp kỳ, nguyên thần kỳ, thiên cương kỳ. Mỗi cảnh giới gồm 3 tiểu giai đoạn: sơ, trung, thiên. Cảnh giới luyện pháp kỳ dẫn linh khí thiên địa vào cơ thể, chuyển hóa thành pháp lực, tụ hội tại đan điền dưới dạng khí. Tu luyện đến cảnh giới luyện pháp thiên kỳ, tuổi thọ pháp sĩ tăng lên đến 150 tuổi. Cảnh giới trúc pháp kỳ, pháp lực trong đan điền hóa lỏng, coi như chạm tới được cánh cửa tu tiên chân chính. Đây là bước quan trọng, xây dựng căn cơ tu luyện, tuổi thọ tăng lên khoảng 200. Cảnh giới kết pháp kỳ, dạng pháp lực chất lỏng đó được xúc áp kết tinh thành viên nội đan gọi là kết đan. Tới cảnh giới này chân chính được xem là người tu tiên, tuổi thọ 500 tuổi. Còn cảnh giới nguyên thần và thiên cương, Nạp Lan Chấn Thiên không biết. Phải biết một điều, trong Trấn Thanh Sơn này, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là kết pháp kỳ mà thôi. Đối với một thiếu niên 15 tuổi, Nạp Lan Chấn Thiên chưa từng rời khỏi Trấn Ngao Du bên ngoài. Hai cảnh giới kia giống như là thần thoại vậy. Nhưng có điều Nạp Lan Chấn Thiên liền cười khổ. Nếu cộng cả hai kiếp, lúc này hắn phải gần 40 tuổi đi. Nhưng nếu nói chính xác, hắn vẫn là 15 tuổi. Ít nhất là phương diện cơ thể. Dù mang ý nghĩ muốn tu luyện lại, nhưng Nạp Lan Chấn Thiên có chút ảo não. Tư chất của pháp sĩ được căn cứ theo pháp mạch. Pháp mạch được chia thành các phẩm bậc: tam, lục, cửu, địa, 12 pháp mạch, thiên, 15 pháp mạch. Pháp mạch càng nhiều thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Có điều, Nạp Lan Chấn Thiên chỉ có tư chất tam pháp mạch. Đối với điều này hắn không còn gì để nói. Nạp Lan Chấn Thiên hết cách. Lúc này hắn cũng chỉ có thể nằm trong quan tài đợi điều kỳ diệu gì đó xảy ra. Nếu quan tài mở ra, bên ngoài có kẻ thù của hắn, thì hắn cũng bó tay. Hắn lúc này không có tu vi, chỉ như một phàm nhân, còn có thể làm được gì? Dù có công pháp thì cũng không tu luyện kịp. Nạp Lan Chấn Thiên nhớ lại, công pháp chủ tu của Nạp Lan gia tộc là Giáp Kim Công. Môn công pháp này người nào trong tộc cũng đều có thể luyện. Giáp Kim Công có 9 tầng, 3 tầng đầu dành cho tu vi luyện pháp, tầng 4 đến sau tương ứng với tu vi trúc pháp, tầng 7 đến 9 chỉ có pháp sĩ kết pháp mới có thể luyện. Người mang tu vi gì chỉ có thể được tu luyện tầng công pháp tương ứng. Có điều, Nạp Lan Chấn Thiên là nhi tử độc nhất của tộc trưởng, nên trước đó phụ thân hắn đã từng lén truyền hết 9 tầng khẩu quyết cho hắn. Bản lĩnh giữ nhà của Nạp Lan gia tộc còn có một môn kiếm quyết, một môn quyền pháp, Địch Ly kiếm quyết và Bá Đa quyền. Dù tư chất pháp mạch thấp kém, nhưng khẩu quyết 3 công pháp này Nạp Lan Chấn Thiên lại nhớ vô cùng kỹ. Không bởi lý do gì đặc biệt cả, chỉ vì tư chất hắn thấp kém, tu luyện lại lâu, nên đối với công pháp, đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm thật lâu, còn hơn cả nấu cháo. Như vậy thì không nhớ sao được, bằng không thì đúng là phế vật. Thời điểm tu vi chưa bị hủy, hắn mang tu vi luyện pháp trung kỳ, năm nay mới 15 tuổi. Ở cái tuổi này, có tu vi như vậy, phải nói là thiên tài. Nhưng tu vi của Nạp Lan Chấn Thiên không phải do hắn khổ tu, mà do Nạp Lan Viễn San bồi bổ cho hắn một đống đan dược phẩm chất cao. Nạp Lan gia tộc là một gia tộc luyện đan, lấy đan dược làm căn cơ phát triển. Trong tộc có vô số luyện đan sư, nên Nạp Lan Chấn Thiên được dùng đan dược như ăn cơm. Cách chương